Hai người gật đầu chào nhau. Khang Kiếm hỏi. Tiểu Hoàng mỉm cười với Bạch Nhạn. Xuất phát từ lúc chiều, bí thư Khang bỗng nói muốn đến Tân Giang nên chúng tôi tới đây. Anh ăn cơm chưa? Bạch Nhạn hỏi. Cô nhận ra người tài xế này cô đã gặp anh khi họ kết hôn. Không vội, sếp Khang sẽ xuống ngay bây giờ. Sắc mặt Khang Kiếm lập tức trở nên rất khó coi. Bước hai bậc một lên cầu thang, Bạch Nhạn cũng thấy rất bất ngờ. Hai người đi tới trước cửa, bên trong bỗng vang lên một tiếng rầm thật lớn. Chỉ nghe thấy bà Lý Tâm Hà đang thét khàn cả giọng. 间和琴声交错的城堡，你知道。